Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, Dabura xuất quan. Bất quá, đợi Ma Bư sau khi xuất thế, ta cũng sẽ không tương nhượng. Son Gouben nhìn sang một bên mở to mỹ lệ lam nhãn con ngươi muốn chuyện Viden. Viden thân thủ quá yếu. Babidi căn bản không hy vọng xa vời dùng năng lượng của nàng đến giúp đỡ Bu sống lại. Cho nên Dabura một ngày xuất thủ, hắn có thể không giết Son Gohan, Son Goku cùng Vegeta, nhưng đối với Viden tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, lấy Dabura hèn hạ cá tính, thậm chí sẽ lợi dụng Viden làm tấn công thủ đoạn, hướng Viden nhổ nước miếng lấy kiềm chế gây họa những người khác. Viden là bởi vì Son Gouben mới chỉ có tới đây, cho nên Son Gouben thà rằng bất hòa Dabura giao thủ, cũng phải toàn tâm bảo vệ tốt Viden. Đây mới là Son Gouben không ra tay ý tưởng. Chúng ta bắt đầu đi. Tảng đá, cây kéo, bố, kẻ cắp vươn, hai cái nắm tay, một bạt tay, ha ha, Son Gohan nở nụ cười. Xem ra cái này trận thứ ba xác định vững chắc là thuộc về ta. Hanh, Vegeta khuôn mặt từ biệt. Nguyên bản trận thứ ba chính là Gohan. Hiện tại bởi vì trận thứ ba có thể khẳng định ra sân là Dabura. Ai biết tảng đá cây kéo bố vẫn là Gohan. Vegeta cũng lười nói thêm nữa. Két, kim loại tiếng va chạm âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa cửa kim loại mở ra. Từng cái ăn mặc đồng phục màu trắng nhân ngư quán ra. Mấy vị, chúng ta là tới tiễn thức ăn ngon. Cái kia cầm đầu thanh âm run nói. Bọn họ cũng đều là rất cơ trí. Lúc này đã biết những người ở trước mắt đã giết cực kỳ cường đại ma thú cũng qua. Liền Dabura đều đi phòng minh tưởng. Babidi đều chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng cho bọn họ tiễn bữa tiệc lớn. Nếu như những người này hướng bọn họ xuất thủ, bọn họ chết cũng là chết vô ích. Vegeta con mắt nhất thời sáng, nhanh lên một chút. Đúng, đúng, rất nhanh từng cái đem cái bàn dọn xong, đồng thời đem co lại bàn mỹ thực bưng lên. Các vị, mời dùng cơm. Người cầm đầu đem tất cả dọn xong phía sau, cung kính nói rằng, các ngươi hay dùng những thứ này phái chúng ta. Vegeta cười lạnh một tiếng, con mắt bén nhọn nhìn người nọ. Babidi đại nhân đứng đầu nhất đại trù đã khai công. Được rồi, Vegeta, ngươi đừng sợ những người này. Son Gouben mỉm cười nói. Sau đó nói ta can số lượng. Các ngươi ma giới ăn liền ăn như thế ít đồ. Đi, đổi cái bàn lớn, có mâm lớn, càng lớn càng tốt. Bàn đại tốt nhất có thể chứa một đầu ma thú cũng qua. Như vậy co lại thịt mới. Chỉ có đủ vị. Đương nhiên điểm tâm nhỏ, thức ăn tinh xảo cũng là cần. Cầm đầu người ngoài hành tinh đầu đầy mồ hôi. Ta biết rồi. Rất nhanh bên trong phòng liền đổi lại cái bàn lớn, mâm lớn thịt bưng lên. Dù sao Babidi cũng có yêu mến hải ăn mạnh mẽ ăn. Khẩu vị siêu cấp lớn thủ hạ, con là bọn họ thực sự quá coi thường người Saiya khẩu vị. Không đến 30 phút, tất cả chữ hàng liền toàn bộ bị Son Goku, Vegeta, Son Gohan ăn sạch sẽ. Một ván nữa, thịt lớn hơn, phải nhiều, cái này nướng Nader tô ma thú trở lại một con, nướng non điểm không quan hệ, nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Son Goku, Vegeta, Son Gohan ăn xong trước người thức ăn trên bàn lớn tiếng nhượng kêu. Bên cạnh hơn 10 người người ngoài hành tinh bận rộn mang thức ăn lên mang thức ăn lên. Đoan mâm đoan bàn, đối với, xin lỗi, chúng ta tất cả chữ hàng đã tiêu hao sạch. Người cầm đầu đầu đầy mồ hôi kêu lên, tiêu hao sạch, Son Gouben nở nụ cười. Ta nghĩ các người sẽ có biện pháp. Nếu không, vị này Vegeta tiên sinh nhưng là cực kỳ không nhịn được. Hắn chính là rất muốn trước giờ để Ma Bư xuất thế. Cùng hắn chơi một chút. Cái kia, Ta muốn hẳn là, thủ lĩnh không ngừng lau mồ hôi trên đầu. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Xin chờ một chút, nhanh lên một chút, cho ngươi 3 phút, nếu không, ta muốn hậu quả. Son Gouben cười nhạt, không đến 3 phút, mâm lớn đồ ăn lần nữa bưng lên. Lại qua 10 phút, nếu như lúc này Son Gouben tiến vào Babidi chỗ ở đại sảnh liền sẽ phát hiện. Lúc này Babidi bận tối mày tối mặt, ngoại trừ Babidi bên ngoài, bên cạnh hắn cũng có một ít người cũng là rất bận rộn. Ba ba phách lạp, chỉ thấy Babidi trong miệng ý niệm trong đầu chú ngữ. Trước người hắn một đầu có chút giống mãnh hổ lớn Ono thú nhất thời bị đóng băng ở. Ca ba phách lạp, Babidi lần nữa niệm động chú ngữ, lớn đại hỏa cầu giấy lên. Cái này hỏa cầu đem đầu này bị đóng băng dã thú hoàn toàn bao vây. Babidi đang bận dùng ma pháp xử lý dã thú nhục, khống chế ma pháp loại khác cùng với hỏa hầu cường độ. Có thể cho cùng một miếng thịt bất đồng địa điểm không có cùng thành thục độ. Cho nên mùi vị cũng sẽ đặc biệt phong phú mà mỹ vị. Đây cũng là ma pháp một loại rất hữu dụng sinh hoạt cách dùng. Nguyên bản Babidi con là dùng để cho mình làm mỹ thực lúc mới. Chỉ có dùng mà lúc này cách địa cầu không xa một cái tinh cầu bên trên. Xuất hiện Babidi chỗ ở vũ trụ phi thuyền cửa thông đạo. Lối đi này cửa thỉnh thoảng có người ra vào. Vào trên người tất nhiên khiêng to lớn dã thú. Mà những cái này người có một ít thậm chí cùng phổ y. Cũng qua giống nhau là Babidi vốn chuẩn bị phái cùng Son Goku, Vegeta, Son Gohan tác chiến cao thủ. Những thứ này nguyên bản xưng vương xưng bá, thân thủ đạt được mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy ngàn vạn cao thủ. Lúc này lại là bị Babidi điều khiển chóc nã có thể dùng đến làm thức ăn ngon dã thú. Đây là một gian đưa tay không thấy được 5 ngón. Ngoại trừ hô hấp tiếng tim đập liền không còn có bất kỳ thanh âm gì an tĩnh gian phòng. Bên trong gian phòng hiện đầy các loại ký hiệu. Đang trung ương khoanh chân ngồi một bóng người cao lớn. Tự tiến nhập phòng minh tưởng phía sau. Dabura liền bắt đầu toàn lực minh tưởng. Theo minh tưởng, toàn bộ phòng minh tưởng thiên tài địa bảo ở kịch liệt héo rũ tiêu hao. Dabura sinh mệnh nguyên lực cũng đồng dạng ở lấy tốc độ thật nhanh tiêu hao. Nhưng ngược lại ứng với chính là Dabura khí tức cường độ đang điên cuồng trương lên. Quá kinh khủng, cái kia Vegeta chỉ là bên ngoài thân thể tiết năng lượng phát ra quang mang. Đã đem cũng qua cho xanh bảo. Còn có cái kia Son Goku, Son Gohan dường như cũng không phải cực kỳ quan tâm Vegeta. Ngược lại là Vegeta phi thường muốn cùng Son Goku đánh một trận. Mà cái kia Son Gouben, những người đó dường như cũng không coi trọng thực lực của hắn. Nhưng là hắn có thể đủ đem cũng qua đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay. Tuy là thấy không rõ hắn là làm sao làm được. Nhưng là người này Jesus không đơn giản. Hơn nữa vô luận là Vegeta, vẫn là Son Goku. Hay hoặc là cái kia Son Gohan đều đối với hắn phá lệ bất đồng. Ngoặc kép chấm chấm, Dabura nhưng là ma giới chi vương. Tuy là hắn cái này ma giới chi vương hư rất, ma giới kỳ thực còn có vô số xa ở trên hắn cao thủ. Nhưng là Dabura Jesu không cho phép chính mình thất bại. Hết lần này tới lần khác lúc này đây. Dabura cảm thấy xuất xứ từ sinh mạng cảm giác nguy cơ cùng dự cảm bất tường. Dường như hôm nay chính mình sẽ chết giống nhau. Ta, ma giới chi vương Dabura, là tuyệt đối không thể thua. Càng không thể nào bại bởi cái này hạ đẳng thế giới cường giả. Ôm thư này niệm, Dabura đi vào phòng minh tưởng. May mắn Babidi cũng không có hồ đồ. Hoàn toàn không có ngăn cản hắn tiến nhập hoa này phí to lớn phòng minh tưởng. Hơn nữa mặc dù là hắn Dabura minh tưởng đến hiện tại, cũng không có mở ra phòng minh tưởng đại môn. Nguyên bản ở Dabura xem ra, vẻn vẹn 10 phút liền đầy đủ chính mình tùy ý trà đạp Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Son Gouben cùng thần Kaio 5 người. nhưng là hiện tại 4 hơn 10 phút, Dabura vẫn như cũ tiếp tục minh tưởng. Không thể thất bại, tuyệt không thể thất bại ở nơi này hạ đẳng thế giới trong tay người. 50 phút đi qua, Dabura vẫn không có dừng lại minh tưởng. Bên ngoài Babidi đầu đầy mồ hôi, hắn không ngừng dùng ma pháp nấu nướng lấy dã thú nhục. Tâm tư lại rời đến Dabura chỗ, phòng minh tưởng tài liệu nhanh tiêu hao đãi hết. Từ phòng minh tưởng đánh dấu cách độ xem, Dabura khí đã cường đại đến đáng sợ chí cực trình độ. Hắn làm thế nào không phải kết thúc? Babidi chính là bởi vì cảm giác được không ổn. Lúc này đây địch nhân dường như cường đại đến xa xa ngoài suy đoán của mình. Vì bảo hiểm mới để cho Dabura thỏa thích sử dụng phòng minh tưởng. Nguyên bản ở Babidi xem ra, Dabura sử dụng mấy phút liền cũng đủ rồi. Mà một giờ, đó là chân chính đem phòng minh tưởng thiên tài địa bảo tài liệu dùng xong. Lúc đó để Dabura đạt được hắn cả đời khó có thể ngắm cùng cao độ. Đó là một cái cực kỳ khủng bố con số thiên văn. Dabura tuyệt đối không thể làm như vậy. Bởi vì như vậy không chỉ là tiêu hao hắn Babidi tài liệu, càng là tiêu hao Dabura sinh mệnh lực. Nhưng là Dabura cư nhiên thực sự làm như vậy. Lẽ nào những tên kia liền thực sự đáng sợ như thế? Babidi không phải minh bạch, nhưng là cũng càng nóng nảy. Nếu như Dabura không phải ở trong vòng một canh giờ kết thúc minh tưởng, hắn Babidi liền phải tự mình khiến người ta mở ra phòng minh tưởng đại môn. Thời gian không ngừng tới gần, Son Goban cho ra kỳ hạn một giờ. Rốt cuộc phòng minh tưởng đại môn mở ra, mà lúc này cách Son Goban kỳ hạn chỉ còn 3 phút. Mà phòng minh tưởng bên trong hết thảy thiên tài địa bảo toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Bước ra cửa Dabura thoạt nhìn dáng dấp dường như không biến hóa. Nhưng là Babidi lại biết, tuổi thọ của hắn đã tiêu hao 100 năm. Đây đối với Dabura chủng tộc như vậy mà nói, cũng là đáng sợ tiêu hao. Nhưng là Dabura khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong mắt của hắn tràn đầy sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. 10 phút liền đầy đủ ta hoàn thành Babidi nhiệm vụ. Nhưng là ta Dabura tuyệt không thể thua. Cho nên ta mới chỉ có dùng hơn một giờ, hao hết phòng minh tưởng hết thảy tài liệu mới ra ngoài. Hôm nay ta, đáng sợ ngay cả chính ta ngẫm lại đều sợ run. Dabura hai chân cách mặt đất, đang muốn phiêu hướng Babidi, tiếp lấy sửng sốt, chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ. Chỉ có Babidi cùng với cách đó không xa đợi lệnh Babidi thủ hạ chính là đại sảnh lúc này hoàn toàn đại biến dạng. Một cái phương hướng lớn đại hỏa cầu cháy hừng hực, dường như bao vây lấy một đầu to lớn dã ngưu. Một hướng khác, không trung nổi trôi từng cục to lớn khối băng. Những khối băng này bên trong tựa hồ là đóng băng lấy các loại thân hình to lớn dã thú. Còn có một vài người đang mang theo thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới chết dã thú thi thể tiến nhập cái này đại sảnh. Tình hình như thế Dabura rất quen thuộc. Bởi vì ở ma giới hắn không thể không xem qua. Cái này đại sảnh tựa hồ là đang tổ chức một cái ma pháp sư nấu nướng đại tái. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn dường như quá lớn lớn hơn chút. Hơn nữa trong đó thi triển ma pháp nấu nướng ngoại trừ hai cái Babidi thủ hạ chính là ma pháp sư. Bên ngoài còn có Babidi chính mình. Dabura. Babidi quay đầu nhìn xuất hiện tại cửa Dabura. Nước mắt hầu như đều muốn rớt xuống. Hắn mừng rỡ được khoa tay múa chân, hoàn toàn bất chấp đỉnh đầu đang ở nấu nướng thức ăn, trực tiếp liền nhằm phía Dabura. Thật tốt quá, quá tuyệt vời, Dabura, ngươi tổng tính ra. Babidi kêu lên, Babidi đại nhân, ngài đây là thực sự quá nhàm chán. Babidi sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Lấy hắn độc hữu chính là lão thái thái hiền lành thanh âm nói rằng. Đột nhiên ta chỉ muốn bắt đầu ma bư là một đại ăn hàng. Cho nên liền luyện tay một chút. Tuy là ma bư là sẽ nghe lệnh của ta. Nhưng là cường giả như thế cũng không có thể ủy khuất hắn. tựa như ta đối với Dabura người rất tốt giống nhau. Dabura gật đầu, so sánh với Babidi thủ hạ khác, hắn Dabura đích thật là bị đãi ngộ cao cấp nhất. Được rồi, Dabura, ngươi lên đường đi, nhất định phải cho ta hung hăng giáo huấn những tên kia. Nhất là cái kia Son Goban. Babidi nói đến, Son Goban, ba chữ lúc, cái loại này nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, dường như tận xương cừu hận thần tình để Dabura đều là sửng sốt. Xem ra ta đang minh tưởng thất trong khoảng thời gian này xảy ra một ít gì. Dabura con ngươi đảo một vòng, hắn cũng sẽ không ngốc đến vào lúc này đi hỏi Babidi chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi, bây giờ ta, một tay là có thể đồng thời đánh bại nơi đó mọi người. Dabura ếch miệng tự tin cười, sau đó hướng lên xuống ghế cửa đi tới, cuối cùng cũng có thể dạy giáo huấn những tên kia. Nhất là người kia, Babidi trong mắt lóe âm lãnh lục quang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.